Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 107, tiêu đề mẹ tốt nghiệp. Chu Trúc Thanh đứng dậy, đi tới Mục Thanh vừa rồi làm trên ghế salon ngồi xong. Yên lặng điều tức vận công, vững chắc tu vi của chính mình. Mà Mục Thanh, cởi xuống giày, bò lên giường, ngồi xếp bằng ngồi xong. Nhắm hai mắt, sau một khắc, Nguyên Anh cùng Kim Đan đồng thời thúc giục. Ngoại giới, hồn lực bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Khi khí tức của hắn đến cực điểm, dưới người, năm đạo đen nhánh như mực hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Vờn quanh ở bên người hắn, mà màu đen hồn hoàn lên, rậm rạp chằng chịt bò đầy màu vàng hoa văn. Chu Trúc Thanh yên lặng nhìn hết thảy trước mắt, trong hai mắt, tràn đầy nóng bỏng. Sau một khắc, Mục Thanh quanh thân hồn lực hơi chấn động một chút. Một nói hồn hoàn màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, đeo vào trên người của hắn. Đồng dạng quy trình, đồng dạng trình tự, Mục Thanh đạo thứ 6 hồn hoàn rất nhanh lột xác trở thành màu đen. Hơn nữa, theo Mục Thanh hoàn toàn trở thành hồn đế, hắn có thể thừa nhận được niên hạn hồn hoàn cũng tăng lên không ít. Cuối cùng, đạo thứ 6 hồn hoàn niên hạn dừng lại ở 76.000 năm. Khoảng cách 80.000 năm đã không xa. Ngoại giới hồn lực, linh hồn chi thư trung linh hồn lực, bị Mục Thanh dễ dàng điều động, liên tục không ngừng tụ vào quanh thân lục đạo hồn hoàn bên trong. Thôi động hồn hoàn niên hạn không ngừng nhắc đến cao. Cuối cùng, rối rít dừng lại ở 76.000 năm, lúc này mới kết thúc. Sau một khắc, một cái càng lớn hồn lực vòng xoáy, lần nữa tạo thành, ngoại giới hồn lực, giống như ngân hà rót ngược. Rối rít hướng phía trong thân thể Mục Thanh vọt tới. Lần này, cũng đã không chỉ là Mục Thanh chính mình đột phá thật sự cần thiết hồn lực rồi. Võ hồn của hắn, linh hồn chi thư chung, mười mấy cái linh hồn, đều tại đồng bộ đột phá. Chu Trúc Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Thanh quanh thân cái kia khổng lồ hồn lực chấn động. Âm thầm chắt lưỡi, võ hồn Mục Thanh kết quả là cái gì? Vì sao đột phá? Động tĩnh sẽ lớn như vậy. Đến đây chấm dứt, võ hồn Mục Thanh rốt cuộc không áp chế được. Vừa nhảy ra, lao ra thức hải, tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi xoay tròn. Liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực. Nguyên bản màu đồng xanh linh hồn chi thư. Tại sau khi lưỡi hái tử thần bị Mục Thanh thu nhập kim đan. Cũng đã mơ hồ đem phải hóa thành màu vàng. Mà bây giờ, trải qua lâu như vậy. Linh hồn chi thư đã hoàn toàn hoàn thành lột xác. Chu Trúc Thanh híp mắt, nhìn xem trên đầu Mục Thanh quyển kia màu vàng vừa dày vừa nặng sách. Cái kia, chính là võ hồn Mục Thanh sao? Chỉ là nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Võ hồn Mục Thanh, sẽ là dùng để trở linh hồn chi thư. Chợt nhìn, càng giống như là trong thần thoại tượng trưng chính nghĩa cùng vĩ đại quang minh chi thư. Mà trong đan điền của hắn, mượt mà trên kim đan, đạo thứ 6 đan văn chậm rãi hiện lên, cuối cùng in vào trên kim đan. Rốt cuộc, Mục Thanh kim đan, lục chuyển rồi. Dưới lầu, Mục Xuân tỉ muội đã phục hồi tinh thần lại. Các nàng dùng sắp tới một buổi chiều. Rốt cuộc tuần phục trong thân thể hồn lực, Mục Xuân vừa mở ra mắt. Sau một khắc, lại lần nữa híp lại. Nàng ngẩng đầu lên. Cảm thụ trên lầu cái kia khổng lồ mà lại năng lượng tinh thuần. Có chút âm thầm chắt lưỡi. Đứng dậy, suy nghĩ một chút. Mục Xuân đi về phía phòng bếp. Muốn tới, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh lên cấp xong sau. Thời gian cũng liền đến buổi tối. Nên nấu cơm, nàng đi có một hồi. Mục Hạ cũng mở mắt ra. Có chút mơ hồ nhìn trên lầu một cái. Suy nghĩ một chút, đồng dạng tiến vào phòng bếp. Sau một khắc, trong phòng bếp đầy đất lông gà. Rất nhanh, Mục Hạ liền bị chị mình đuổi ra khỏi phòng bếp. Nàng suy nghĩ muốn làm giòn rời đi nhà ở. Đi cách vách, nàng nấu cơm là không thể ăn. Thậm chí là không biết làm. Nhưng là, nàng có thể học a. Đây không phải là mới tới 10 cái người mới nha. Chắc hẳn, các nàng sẽ không ghét bỏ nàng làm cơm. Lầu 2, trong phòng của Mục Thanh. Hồn lực chấn động dần dần lắng xuống. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. cảm thụ một chút thực lực của mình. 64 cấp, lại cùng Chu Trúc Thanh đồng cấp. Nhưng, mặc dù đồng cấp, thực lực lại một trời một vực. Đây là hắn tại sát lục chi đô góp nhặt rất lâu kết quả. Nếu không có cuối cùng một năm kia góp nhặt, phỏng chừng, hắn đều không đến được 64 cấp. Đưa tay, linh hồn chi thư rơi vào trong tay phải của hắn. Mục Thanh khẽ vuốt ve linh hồn chi thư văn bản, khẽ mỉm cười, thu hồi võ hồn, bên người lục đạo hồn hoàn chậm rãi phai màu, biến thành vàng vàng tím tím đen đen. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cười nói với Chu Trúc Thanh, được rồi, Mục Xuân nhanh làm xong cơm, ăn cơm trước đi, cơm nước xong, chúng ta liền bắt đầu tu luyện. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, cùng Mục Thanh cùng nhau xuống lầu. Mới vừa ngồi một lúc, Mục Hạ mặt đầy lập lòe trở về tới rồi. Mục Thanh nhìn nàng một cái, cười nói, đây là thế nào? Mục Hạ không nói gì, chỉ là cúi đầu, từng bước một rời đến bên cạnh Mục Thanh, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, Mục Xuân bưng một mâm thức ăn đi ra, liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh Mục Thanh Mục Hạ. Nhướng mày một cái, tức giận nói đến, còn chày ở chỗ này làm cái gì? Đi bưng thức ăn a. Mục Hạ liền vội vàng đáp một tiếng, cúi đầu, thật nhanh chui vào phòng bếp. Mục Xuân thả xuống trong tay thức ăn, dọn xong, lúc này mới xoay người, tiếp tục đi bưng thức ăn. Mục Thanh theo tay cầm một đôi đũa lên, đưa cho Chu Trúc Thanh, cười nói, được rồi, ăn cơm đi, nàng đây là thế nào? Chu Trúc Thanh tiện tay nhận lấy đũa, tò mò hỏi, nàng. Mục Thanh cười một tiếng, không nói gì, lại cầm một đôi đũa, tiện tay xốc lên một miếng thịt, ném vào trong miệng, chề môi nói khẽ nói đến, cảm giác mình vô dụng thôi. Cái gì? Chu Trúc Thanh không có nghe rõ, nhưng lúc này, Mục Hạ đã bưng thức ăn đi ra, Chu Trúc Thanh cũng không tiện truy hỏi, tiện tay gắp thức ăn. Ngụm nhỏ ăn. Rất nhanh, trên bàn liền bày đầy. Mục Xuân lại bưng ra cơm, để lên bàn, cho Mục Thanh xếp vào một chén, bày ở trước mặt của Mục Thanh. Mục Thanh cười một tiếng, nuốt xuống trong miệng thức ăn, cười nói, được rồi, chớ gấp, ngồi xuống ăn chung đi. Mục Xuân ừ một tiếng, không có trả lời, lại cho Chu Trúc Thanh mang lên cơm, lúc này mới ngồi ở ra tay. Cầm đũa lên, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Mục Hạ cũng liếm mặt ngồi xuống, nói nhỏ cho tự mình sới lên cơm. Bắt đầu ăn, ăn mấy thứ linh tinh. Chu Trúc Thanh liếc Mục Thanh một cái, tò mò hỏi, ngươi mua những người này làm cái gì? Muốn chính mình tự trường sân vẫn là mình xây tông môn? Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nói, ta nếu là chỉa về phía nàng lớn lên, còn không bằng chính mình cố gắng tu luyện đây. Chẳng qua chỉ là một cái hậu thủ thôi. Hậu thủ? Chu Trúc Thanh có chút không hiểu. Hai người đầu đuôi rơi vào Mục Xuân tỉ muội trong tay. Mục Xuân ngược còn tốt. Mục Hạ nghe xong, mặt hận không thể đều phải chui vào chén cơm của mình trong. Mục Thanh đưa ra đũa, gõ gõ Mục Mùa Hè chén, tức giận nói đến, cho ta ăn nhiều cơm, ta lại không có nói ngươi. Ngươi thấp cái gì đâu? Dứt lời, quay đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, cười nói, ngươi biết, thánh hồn thôn, luôn là phải trở về, nhưng ta lại không thể một mực thủ ở nơi nào. Ta mua mấy người, đem các nàng cử đi đến 40-50 cấp, đến lúc đó, các nàng liền có thể giúp ta trông coi nơi đó. Đến lúc đó, ta liền có thể thả tay chân ra, đi làm chuyện muốn làm rồi. Chu Trúc Thanh nhướng mày một cái, thả xuống đôi đũa trong tay, nói đến, thế nhưng, 40-50 cấp, có ích lợi gì, không có tác dụng gì, trong lòng an ủi thôi. Mục Thanh cũng không quay đầu lại, đang ăn cơm, cười khổ nói, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.